Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị bạn có một thời gian nghe chuyện vui vẻ. Đến tận cùng là tạo hóa với loại thiên đạo di thư của tông chủ Thái Bạch Tông, hay như bất diệt đan hỏa của lão đan sư cổ thông, hay là tạo hóa còn lợi hại hơn. Mà đám thiếu niên đông thổ kia tâm tình cũng đều trở nên khẩn trương. Tiên tông thượng cổ bị phong ấn hiện thế một lần nữa, tất nhiên sẽ không chỉ ban cho họ bối chút cơ duyên đơn giản như vậy. Tại sao lúc trước bọn họ lại bị phong ấn ở trong tiểu thế giới không trọn vẹn? Phương đại thế giới đã từng tồn tại kia lại làm sao đột nhiên biến mất? Đến bây giờ, bọn họ tái hiện bên trong thế gian, đến tột cùng là vì cái gì? Hết thảy cũng đều không biết. Sự khác biệt giữa các nàng cùng với Khương Thanh chính là vào trước khi các nàng đến Bắc Vực liền được trưởng bối gia tộc dặn dò, coi như ngay cả lão tổ tông có tu vi thông thiên trong gia tộc của các nàng kia cũng không biết nhân quả trong di địa là xấu hay tốt, cũng không biết di địa tái hiện trên thế gian sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với thế gian. Cho nên lần này bọn hắn tới đây là vì tìm duyên cơ, được hay mất đều có thể tiếp nhận. Khương Thanh cũng đã được dặn dò như vậy, chỉ là hắn quá chấp nhất với trận chiến cùng với Tần gia kia, ngược lại lập chí muốn lấy tạo hóa này vào trong tay. Đối với bọn hắn lúc này mà nói, lòng hiếu kỳ ngược lại vượt qua lòng hâm mộ. Bọn hắn chỉ muốn chờ đợi đến khi Phương Quý rời khỏi tiên điện, gọi hắn một phen. Ở bên trong tiên điện đến tột cùng có cái gì? Tại sao lại không có gì ở đây? Mà vào lúc này, Phương Quý một bước bước vào tiên điện khiến cho vô số người hâm mộ lại lộ ra dáng vẻ ngoài ý muốn. Trong tòa tiên điện này sẽ có cái gì? Phương Quý đã suy nghĩ nhiều lần, là một căn phòng tràn đầy đạo quyển bí tịch hoặc là một rổ pháp bảo tiên khí. Kém nhất cũng phải có tiên nữ không mặc quần áo chạy loạn đầy đất chứ. Nhưng trên thực tế, toàn tiên điện này mà hắn tiến vào lại trống rỗng, không có gì cả. Chỉ có thể nhìn thấy bức tường bốn phía, trên dưới cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh điện cùng mặt đất. Liếc nhìn một vòng, không trở ngại chút nào, liền trực tiếp nhìn hết tòa tiên điện to lớn này. Ngược lại, có chút tương tự cùng với tòa đại điện trong thức hải của hắn. Thế nhưng, tạo hóa đâu? Cơ duyên đâu? Người đến chỗ này chính là tạo hóa của ngươi. Đột nhiên, một thanh âm lãnh không chứa một tia tình cảm nào vang lên bên tai Phương Quý. Thanh âm vang lên bất thình lình này khiến cho Phương Quý giật nảy cả mình. Thiên tà long thương trong tay cũng đều giơ lên, vội vã quay người nhìn lại. Đã thấy bên người không có ai, nhưng vẫn nhớ kỹ có người nói với mình, càng nhớ kỹ nội dung trong lời nói kia. Cũng đến lúc này hắn mới giật mình một lần nữa, chủ nhân của thanh âm này sao giống như biết được suy nghĩ của mình. Suy nghĩ ở trong lòng, thần hồn biến hóa ở trong mắt chúng ta giống như viết trên giấy, cho nên chúng ta có thể biết được. Cũng ngay vào trong lúc trong lòng của Phương Quý đang nổi lên hồ nghi, thanh âm kia lại vang lên một lần nữa. Phương Quý rốt cuộc cũng xác định được thanh âm này là chân thật, kinh hãi quay một vòng run rộng. Vậy bây giờ ta đang nghĩ gì? Thanh âm trong điện bỗng nhiên trở nên trầm mặc, sau nửa ngày nói, người nghĩ sai rồi, tiên nữ sẽ mặc quần áo. Thế mà thực sự biết được? Phương Quý nghẹn họng nhìn chân chối, vô thức ngẩng đầu. Các ngươi là ai? Đây là đâu? Trong điện có đạo ẩn cổ quái nhấp nhô, giống như là trong điện này có rất nhiều người, hoặc nói có rất nhiều ý chí. Nhưng vào lúc bọn hắn trầm mặc, Phương Quý không nhìn thấy bọn hắn, không cảm ứng được bọn hắn. Trong điện này điện trở nên trống rỗng. Lúc bọn hắn mở miệng, giống như có thanh âm rõ ràng vang lên bên tai Phương Quý. Lúc bọn hắn suy tư, đạo ẩn trong điện này giống như thủy triều u ám, nhẹ nhàng lưu động. Chúng ta là một đám người lạc đường. Những ý chí kia giống như đang va chạm, thương thảo, suy tư làm sao để khiến cho Phương Quý nghe lời giải thích của bọn hắn. Vào rất nhiều năm trước, chúng ta cho rằng tìm được đường rời đi. Thế nhưng chúng ta đi đến con đường này, cuối cùng vẫn là thất bại. Chúng ta đi không được, về không xong, cho nên chúng ta bị kẹt ở trên đường, hao tổn tâm huyết thật lâu, mới tìm được lạc ấn lưu lại trước đó, ném về một sợi nhân quả, hy vọng có thể tìm được người hữu duyên, tiếp tục con đường của chúng ta. Thanh âm kia mờ mịt, không chừng, chỉ là ý chí ba động, dùng ngôn ngữ phương quý có thể lý giải hiển hóa trong thức hải của hắn. Phương quý nghe vậy thì mơ mơ màng màng gãi đầu. Ta không hiểu lắm những gì các ngươi nói, ta quan tâm đến việc các ngươi có thể cho ta cái gì hơn. Đây không phải một con đường có sẵn, mà là một con đường cần phải trả giá. Thanh âm trong điện trở nên im lặng, sau một hồi lâu mới vang lên một lần. Cho nên ngươi... Cái gì? Phương quý vô thức giấu thiên tà long thương sau lưng có phần khó hiểu. Các ngươi cũng quá... Cùng lúc câu này nói chưa xong, đột nhiên trong thức hải của hắn, một thanh âm run rẩy vang lên. Đó là thanh âm của tiểu ma sư, nó phảng phất như đã đài nén thật lâu, run rẩy thật lâu, lấy hết can đảm liều mạng hô một câu. Đừng hỏi nữa, mau trốn! Cái quái gì thế? Tiểu ma sư bất thình lình hô lên một tiếng khiến cho Phương Quý bị hù giật mình một cái. Mặc vào thời điểm trèo lên cầu thang Bạch Ngọc đầu tiên, Phương Quý đã phát hiện tiểu ma sư có thể trong thức hải nói chuyện cùng với chính mình. Thậm chí còn giúp chính mình được truyền đạt chút ý tứ trong lời nói của cô ý chí kia. Nhưng dù sao, bình thường quen thuộc với sự trầm mặc của tiểu ma sư, tăng thêm lúc này, trong lòng hắn đầy kỳ quái, vẫn bị dọa cho sợ không nhẹ. Bọn hắn là... Tiểu ma sư giống như cực kỳ sợ hãi, kéo cuống họng hô to. Chỉ bất quá vừa hô lên ba chữ, nó liền đột nhiên trở nên trầm mặc, giống như bị chế trụ. Nguyên lai trên người ngươi cũng có loại sinh linh này, chỉ là cấp độ của nó vẫn quá thấp. Thanh âm của ý chí đó vang lên bên tai Phương Quý một lần nữa, giống như mang theo chút nghi hoặc. Ta không biết trên người ngươi là một người phàm nhân tại sao có dạng sinh mệnh dị loại này. Bất quá truyền nhân chúng ta muốn tìm phải là một người sạch sẽ. Ngươi lại có thể đi tới đây chính là do nhân quả thúc đẩy. Cho nên chúng ta có thể xóa đi dị loại trong cơ thể ngươi, lại để cho ngươi thừa kế con đường chúng ta. Chờ chút. Mặc dù Phương Quý không nghe xong lời nói của tiểu ma sư, nhưng trong lòng cũng dâng lên sự cảnh giác. Bất thình lình nghe được bọn hắn muốn xóa đi sự tồn tại của tiểu ma sư, lập tức kinh hãi hét lớn. Đạo ẩn trong điện giống như có một na sát ngưng trệ, lại giống như có chút ý chí, mang theo vẻ không hiểu nhìn Phương Quý. Ta đến tòa tiên điện này vì đoạt tạo hóa cho nên mới tới. Trên mặt Phương Quý tràn đầy không hiểu. Thật vất vả mới tới được đây, các ngươi không cho ta bỏ bối, còn muốn giết bằng hữu của ta. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ dẫn chúng ta đưa cho ngươi chính là tạo hóa lớn nhất. Ý chí đó không có nửa phần trì độn, liền đưa ra câu trả lời với vấn đề này. Mà nếu ngươi đạp vào con đường của chúng ta, liền sẽ không thể trở thành bằng hữu với hắn. Bọn hắn là tồn tại đi trên một con đường khác. Từ nơi sâu xa, các ngươi sẽ trở thành cừu địch. Cho nên, sớm gạt bỏ là tốt nhất. Chờ chút. Phương Quý nghe bọn hắn nói một hồi lại kéo tới trên người tiểu ma sư, vội vàng hét to. Ý chí đó trở nên trầm mặc, lắng nghe tiếng lòng của Phương Quý. Phương Quý gấp đến mức vò đầu bứt tai, trong lòng có vô số nghi vấn theo bản năng. Hết lần này tới lần khác cũng không biết nên hỏi thế nào. Thế là, hắn sốt ruột nửa ngày chỉ có thể hỏi. Đường các ngươi nói là ý gì? Ý chí đó trả lời. Đường chính là đại đạo. Phương Quý càng không hiểu. Vì sao phải đi trên đường? Ý chí trầm mặc nửa ngày mới nói ra. Bởi vì cuối đường là lối ra. Phương Quý gấp đến mức muốn hung hăng dậm chân. Lối ra lại là cái dạng gì? Lần này ý chí trầm mặc thật lâu mới trả lời. Ở bên ngoài, lối ra chính là sinh cơ. Lúc này đến phiên Phương Quý trầm mặc. Thôi rồi, vẫn là nghe không hiểu. Trong lòng hắn đã nổi lên cảnh giác. Mặc dù nghe bọn hắn nói ra như lọt vào sương mù, nhưng cũng bắt đầu lưu ý đến cửa ra ở phía sau. Tiểu ma sư đã đưa ra lời cảnh báo, không phải ngẫu nhiên mà là có đạo lý của nó. Nếu là như vậy, mình vẫn nên rời khỏi nơi này, hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì mới được. Ta biết ngươi không hiểu, nhưng cũng đúng vào lúc này, ý chí đó giống như suy tư thật lâu, lại giống như là sau khi rất nhiều ý chí thảo luận một phen mới mở miệng nói với Phương Quý. Ngươi cũng không cần nghĩ đến việc bỏ trốn. Kỳ thật ngươi cũng là người đi trên đường. Chỉ là tu vi ngươi bây giờ quá thấp, cho nên không hiểu chúng ta. Bởi vậy không biết đối với con đường này, cho nên mới cảm thấy khủng hoảng. Bất quá chuyện rất đơn giản, chúng ta có thể giúp ngươi. Vào lúc ý chí của bán hóa thành ngôn ngữ truyền đạt tâm ý của bản thân cho Phương Quý, đạo ẩn trong điện lại lần nữa trở nên chập trùng. Những đạo ẩn này lúc đầu chỉ là vật vô hình, chỉ có thể cảm nhận được, nhưng lại không rõ ràng, không nhìn thấy, sờ không được. Nhưng theo đạo ẩn ngưng luyện, giữa không trung không có vật gì trước mặt Phương Quý, nhưng dần ngưng tụ ra một luồng ánh sáng hỗn độn. Ngay vào lúc đó, trong tay Phương Quý khẽ động, chiếc đèn kia thế mà tự động bay đến giữa không trung. Chiếc đèn màu đen xuất hiện một chút linh quang mờ mịt chiếu ra trong hỗn độn, khiến cho hỗn độn tách ra, có hai đèn đen trắng chậm rãi bay ra trong không trung. Màu đen đuổi theo màu trắng, giống như âm dương đồ. Phương Quý nhìn qua không trung, giống như chỉ có một đoàn âm dương đồ, lại giống như vô cùng lớn kia, cả người đều đã ngẩn ngơ. Hắn có thể cảm giác được, trong âm dương đồ kia giống như có vô tận đạo lý, vô tận biến hóa, giống như hai cái đen trắng này, liền bao gồm hết thảy, khi diễn hóa, khi tỏa ra thiên địa. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong hai cái đen trắng này có vô cùng vô tận đạo lý. Nhất thời hắn kích động đến mức hô hấp cũng đều muốn đình chỉ, cơ hồ cả người đều muốn rơi vào trong hai màu đen trắng. Chỉ là tạo hóa, đây là tạo hóa. Phương Quý tiến vào di địa vốn chính là muốn đoạt tơ duyên, cướp bảo bối. Vào thời điểm vừa tiến vào tòa tiên điện này còn có chút thất vọng. Nhưng hôm nay đi nhìn thấy chiếc đèn này hoặc âm dương đồ này, hắn liền biết chính mình không có thất vọng, tuyệt đối không có. Giá trị của âm dương đồ vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Trong âm dương đồ này chính là đường của chúng ta. Thanh âm của ý chí đó chậm rãi vang lên bên tai Phương Quý. Mà theo sự chỉ dẫn của âm dương đồ liền có thể tìm tới được con đường của chúng ta. Bây giờ những gì ngươi tu hành quá mức đơn giản, nhưng sau khi ngươi kế thừa con đường của chúng ta, liền có thể mau chóng trưởng thành, lý giải được cái gì gọi là đại đạo. Nhanh chóng trưởng thành. Phương Quý kích động đến mức nội tâm run rẩy. Nhanh cỡ nào? Thiên địa chỉ ở trong một ý niệm, lĩnh ngộ thiên địa, còn cần tu hành nữa sao? Thanh âm của ý chí đó chậm chạp mà trầm thấp. Người kế thừa âm dương đồ liền hiểu được, tu hành chỉ là chuẩn bị mà thôi. Nghe giống như rất lợi hại. Phương Quý có thể cảm nhận được ảo diệu của âm dương đồ, trong nội tâm thực sự có chút kích động, đưa tay hướng về chiếc đèn. Người đã chuẩn bị kỹ càng kế thừa đường chúng ta rồi chứ? Ý chí đó thấy được động tác Phương Quý giống như có chút vui mừng. Cái gì? Phương Quý có chút không hiểu. Có quan hệ gì với chuyện này? Chiếc đèn này vốn chính là của ta. Ý chí đó trầm mặc một hồi. Chiếc đèn này không phải là của ngươi. Các người đúng là không nói đạo lý. Chiếc đèn này vốn do người khác nhặt được, sau đó đưa cho ta. Sau đó thì sao? Lại có người muốn cướp nó đi. Sau đó ta lại đoạt nó lại. Trước trước sau sau, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Còn không phải là của ta sao? Phương Quý dùng hai tay chống nạnh, nói rất hùng hồn. Ý chí giống như cảm thấy có chút quẫn bách. Sau khi trầm mặc nửa ngày, thanh âm chậm rãi vang lên một lần nữa. Người có thể đạt được vật này liền hữu duyên cùng với con đường này của chúng ta. Có thể đi vào tòa tiên điện này liền sẽ nhất định đi trên con đường giống như chúng ta. Nhưng vào trước khi ngươi chân chính mang theo nhân quả của chúng ta vẫn hy vọng ngươi có thể tự làm ra quyết định. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận con đường của chúng ta chưa? Đối mặt với câu hỏi này, Phương Quý lập tức lộ ra vẻ do dự. Lời nói của tiểu ma sư khiến trong lòng hắn sinh ra cảnh giác, có chút mâu thuẫn với cái gọi là đường của bọn hắn. Nhưng âm dương đồ đen trắng xuất hiện khiến cho trong lòng hắn sinh ra vui vẻ, hận không thể lập tức cầm vào tay. Đến lúc này, liền ngay cả hắn không khỏi cũng lộ ra vẻ do dự. Hắn trầm mặc rất lâu, ý chí đó cũng trầm mặc theo, giống như rất kiên nhẫn chờ đợi Phương Quý. Phương Quý xoắn xuýt thật lâu hỏi, có thể cho ta nợ hay không? Ý chí bên trong tiên điện sững sờ. Phương Quý tiến hành giải thích. Chính là trước tiên, người đưa chiếc đèn này cho ta, vào sau khi ta hiểu được con đường này là gì, lại chọn. Ý chí trong điện nói, không thể. Chuyện này... Phương Quý thực sự có chút khó xử, bỗng nhiên nói, vậy trước tiên ngươi chờ ta chút. Hắn nói xong vừa xoay người lại, lặng lẽ lấy ra đồng tiền. Hắn đã thực sự xoắn xuýt, cũng chỉ có thể mượn nhờ đồng tiền đưa ra lựa chọn. Đó là cái gì? Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn vừa lấy đồng tiền ra, còn chưa kịp tung lên. Trong lúc bỗng nhiên bên trong tiên điện có một mảnh đạo ẩn tuôn ra, giống như đột nhiên có một trận cuồng phong thổi lên. Ở trong cuồng phong hỗn loạn này, Phương Quý thậm chí cảm ứng được trong đạo ẩn kia có vô số ý chí điên cuồng hô to. Bởi vì những ý chí này quá mức hỗn loạn, cho nên hắn thực sự là không nghe hiểu bọn hắn đang nói gì. Ở trong tòa tiên điện này, những ý chí cổ quái kia lúc đầu chỉ có dưới tình huống cực kỳ yên tĩnh mới có thể giao lưu cùng với hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong một na sát đồng tiền kia xuất hiện, tất cả ý chí đều trở nên điên cuồng. Hoặc là nói bị kinh hãi. Nguyên lai ngươi là yêu ta, yêu ta. Năm đó các ngươi hủy biết bao đường, bây giờ còn không chịu buông tha. Đường có ngàn vạn, chỉ có ngươi tuyệt đường. Gạt bỏ hắn, gạt bỏ dư nghiệt càn nguyên. Trong hỗn loạn, Phương Quý chỉ có thể cảm nhận được một vài chữ hỗn loạn. Còn lại đều là ngữ điệu khủng hoảng vô thức. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, Phương Quý cảm nhận được rõ ràng ý chí trong tòa tiên điện này lúc đầu rất có thiện ý với mình. Đột nhiên đều trở nên hung ác. Bọn hắn đã sinh ra sát ý với mình, bởi vậy cũng dưới sự giật mình, nhanh chóng nhảy dựng lên, quanh đầu bỏ chạy. Chạy được hai bước quay người trở lại, dùng tay chộp tới chiếc đèn màu đen kia. Gạt bỏ, gạt bỏ. Dư nghiệt càn nguyên, tội không thể tha thứ. Ở phía sau hắn, ý chí trong tiên điện kia điên cuồng gào thét, đạo ẩn lưu truyền trong không trung huyễn hóa do vô tận yêu ma. Không cách nào hình dung được sự cường đại của những yêu ma kia. Trong khoảnh khắc liền đã đánh về Phương Quý. Những yêu ma do đạo ẩn biến thành này, chỗ mạnh mẽ của nó căn bản đã vượt qua sự lý giải của Phương Quý, thậm chí đã không cách nào sử dụng cảnh giới kim đan nguyên anh để cân nhắc. Trong một na sát bọn chúng xuất hiện, liền nhao nhao tới trên đỉnh đầu Phương Quý. Nhưng cũng trong một na sát này, đột nhiên trong thức hải của Phương Quý một sợi đinh quang chợt hiện. Trong đinh quang kia thế mà triển khai ra một tòa thế giới, mà sâu trong thế giới một tòa đại điện biến lớn vô hạn. Nguyên đài các ngươi cũng đã quay về rồi. Những yêu ma do đạo ẩn biến thành vào thời điểm nhìn thấy đại điện đều điên cuồng gào thét. Trong tiếng gào thét thế mà giống như là có một chút ý tứ trào phúng. Nguyên đài các ngươi cũng không đi ra ngoài. Vô tận yêu ma đều xuất thủ toàn lực đánh về phía đại điện. Thủ đoạn của bọn nó đồng dạng cũng không phải người thường có thể lý giải. Một khi xuất thủ liền lập tức tràn nhập toàn bộ tiên điện, giống như phủ kín nhân gian, khó nói đến đời. Nhưng vào lúc những lực lượng này đánh lên trên đại điện, cửa điện bỗng nhiên mở ra, đồng thời biến đến vô hạn. Mà trong điện, một khối ngọc thạch quái dị giống như con mắt đột nhiên sinh ra linh tính, khẽ quay lại, nhìn ra bên ngoài điện. Trong ánh mắt có vô tận thần quang lưu truyền, trong chốc lát có một luồng ánh sáng năm màu đáng sợ lan tràn, va chạm với đám yêu ma, lao tới trước đại điện. Tất cả yêu ma đều bị phá hủy, chia năm xẻ bảy, trở thành một mảnh sương mù. Mà trong một mảnh sương mù tán loạn kia, dường như có chút bóng người hiển hóa, vội vã chạy trốn về nơi xa. Nhưng, cũng trong một na sát này, trong đại điện chợt có những đạo trường đồ triển khai, vô tận quang hoa kéo những bóng người kia lại. Tả thế mà đi ra. Trong đại điện theo cửa chính rộng mở, có mắt quái dị phóng thích vô tận thần quang. Tiểu ma sư một mực bị giam trong đại điện thừa cơ vọt ra. Nó thậm chí có chút khó tin nhìn được, ngơ ngác nhìn bàn tay của chính mình, ngạc nhiên hô đớn. Chỉ là tiếng hô này chưa dừng lại, liền chợt thấy vô số bóng người bay về phía mình. Rầm. Mọi thứ quay trở về đại điện, sau đó cửa điện ầm một tiếng đóng lại, đại điện thì thu nhỏ lại, bay về thức hải của Phương Quý. Sau hồi lâu trong đại điện mới truyền tới giọng nói buồn bã. Ta làm sao lại về rồi? Các loại sự tình cổ quái phát sinh trong tiên điện, Phương Quý thậm chí không biết chút nào. Hắn vào thời điểm những ý chí tiên điện kia giống như bị chọc giận, liền chuẩn bị trở mặt với hắn, liền đã ôm chiếc đèn màu đen bắt đầu chạy trốn. Ở phía sau, chỉ nghe thấy thanh âm rầm rầm vang lên, có tiếng ma hống, có thần quang khuấy động. Ở giữa giống như còn xen lẫn một chút tiếng hô to hưng phấn của tiểu ma sư. Đủ loại loạn thất bát tao, hắn ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chỉ bay lên tung ra một cước đạp bay cửa chính tiên điện, sau đó xông lên giữa không trung. Một hơi trốn gần trăm trượng, rốt cục mới quay đầu nhìn về phía sau, liền thấy giữa không trung đã không còn vật gì. Cái gì tiên điện, cái gì cầu thang bạch ngọc, cái gì ý chí lạc đường, đều đã hoàn toàn không có nửa điểm bóng dáng. Hết thảy chuyện vừa rồi giống như chỉ là ảo giác của hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Giữa không trung xảy ra biến đổi lớn, khiến cho tất cả mọi người phía dưới đều cảm thấy kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên. Trong lúc bọn hắn đang kiên nhẫn chờ đợi Phương Quý tiến vào trong tiên điện lấy được tạo hóa, cũng không biết trong quá trình này cần bao lâu, nhưng bọn hắn đều đã làm xong chuẩn bị chờ đợi, lại không nghĩ rằng Phương Quý nhanh như vậy liền đi ra, hơn nữa mới đi ra liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn hắn không biết bên trong tiên điện đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe Phương Quý hét lớn một tiếng xông ra khỏi tiên điện giữa không trung. Mà tiên điện sau hắn thì sụp đổ không có một tiếng động, giống như tiên điện đã mất đi chỗ dựa, lại hóa thành một đạo uẩn linh tinh thuần, sau đó biến thành một luồng lưu quang, nhanh chóng bay về Phương Quý, hòa vào trong chiếc đèn màu đen trong tay hắn. Tòa tiên điện kia lúc đầu chính là vào sau khi Phương Quý đánh bóng chiếc đèn màu đen chảy ra từ trong chiếc đèn, bây giờ trở về cũng hợp lý. Giống như mọi thứ lại trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng, có một điều đám người không hiểu, chuyện này đã kết thúc chưa? Vì đệ tử Thái Bạch Tông kia thế mà trong một thời gian ngắn như vậy liền đạt được tạo hóa trong tiên điện. Nếu như vậy hắn được tạo hóa, tại sao thần sắc hắn lại hoảng sợ như vậy? Giắc. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, chung quanh lại bỗng nhiên vang lên thanh âm chói tai làm người ta đau cả màng nhĩ, giống như thiên địa đang bị đè ép. Dãy núi mặt đất không chịu nổi áp lực mà vỡ nát. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn ra chung quanh, liền thấy bốn phương tám hướng đều sinh ra sương mù nồng nặc. Mà trong sương mù này, không gian giống như đang là vặn vẹo từng tấc, phản chiếu vô số bóng dáng. Những bóng dáng này có đại địa, có núi hoang, thậm chí có thể nhìn thấy từng mảnh quân trận xâm nghiêm. Đi mau! Trong mảnh kinh hoàng này, bỗng nhiên có một thanh âm lo lắng yếu ớt vang lên. Mọi người giật mình cúi đầu nhìn sang, đã thấy người nói chuyện chính là Khương Thanh Đồng Thổ. Hắn nhìn biến hóa chung quanh, cật lực nuốt xuống máu tươi vọt lên bởi vì lo lắng, thấp giọng. Ý chí trong di địa đã ngủ say, mảnh di địa này cũng sẽ tương tự cùng với ngoại giới một lần nữa. Lối ra sắp mở ra. Chúng ta cần phải né tránh, để tránh bị không gian tàn phá nghiền nát. Đám người nghe vậy cũng giật mình tỉnh ngộ, vội vàng chạy ra chung quanh né tránh. Cửa vào di địa vốn chính là do những ý chí tỉnh lại kia nên mới biến mất. Như vậy theo những ý chí này lại ngủ say một lần nữa mà xuất hiện cũng rất hợp lý. Chỉ có một chút không hiểu, Phương Quý đã dùng dạng phương pháp gì, nhanh như vậy đã khiến cho những ý chí kia ngủ say. Càng không hiểu thêm là, trước đó di địa này có một cái cửa vào, làm sao lại có nhiều lối ra như vậy? Di địa sắp mở ra rồi. Mà trong di địa, vào thời điểm dị biến nảy sinh, trong mây đen phía ngoài cũng bỗng nhiên có người mở mắt. Cảm ứng được hư không vặn vẹo cùng với hỗn loạn chung quanh, vị tu sĩ Long Cung kia rất nhanh liền đoán được vấn đề, đột nhiên quát một tiếng chói tai, phân phó tướng sĩ Long Cung sớm làm chuẩn bị. Mà trong mây đen khắp nơi, nửa bầu trời này, tướng sĩ Long Cung vốn là thủ nghiêm mặt, mây đen lập tức nhộn nhạo, không biết có bao người xuyên qua mây đen, chặt ngọn núi cằn cỗi trong chốc lát. Trên thân mỗi người đều đằng đằng sát khí, sẵn sàng giết tất cả những ai xuất hiện từ lối ra ngay lập tức. Nhưng còn không đợi bọn hắn nhìn thấy trong đoàn hư không vặn vẹo trên núi hoang kia xuất hiện lối ra nào, liền chợt nghe thấy từng thanh âm sấm rền ở nơi rất xa. Từ xa nhìn lại có thể thấy hư không biến dạng khắp nơi, mỗi chỗ đều giống như cảnh tượng núi hoang này, thậm chí có thanh thế to lớn hơn nơi đây. Tầng tầng lớp lớp không gian bị đè ép, sinh ra vô tận khe hở đen kịt. Không tốt, đây không phải di địa muốn mở ra. Vị đại tu sĩ Long Cung kia kinh hãi đột nhiên hét lớn. Là vùng tiểu thế giới này muốn sụp đổ. Đám người Long Cung phản ứng cực kỳ nhanh chóng, đều lập tức cưỡi mây mà lên, vọt lên giữa không trung. Từ xa nhìn, liền thấy mặt đất khắp nơi đều là hư không nổ tung. Không gian vặn vẹo, tầng tầng sương mù bất tận hiện ra. Trong sương mù dày đặc xuất hiện một loạt vết nứt đen kỳ lạ. Từ trong kẽ nứt giống như thỉnh thoảng có sơn phong cung điện chợt lóe. Sự khác biệt giữa tiểu thế giới mở ra cùng với sự sụp đổ chính là lối ra chỉ mở ra một khe hở, sụp đổ là bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Nhanh tản ra! Tản ra! Trong mây đen xâm nghiêm đáng sợ kia, tiếng quát lạnh lùng của tướng tôn vang lên, xuyên thấu xương thù thăm thẳm, tiến vào trong tay của mỗi tướng sĩ trong cung nghiêm nghị giống to. Bọn hắn có khả năng đi ra từ trong bất cứ vết nứt nào. Các người nhanh chóng tản ra, tuần tra trên không trung, vô luận bọn hắn xuất hiện nơi nào, đều phải lập tức truy sát. Đặc biệt là kẻ giết chết thái tử Tây Hải, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Thanh âm quấy động giống như sấm rền, đám tướng sĩ Long Cung cùng nhau hét to. Rõ! Mà một bên khác, Tôn Phủ Kính Châu Thanh Vân Mộc Tai vẫn đang kinh hoàng, còn không biết là đại loạn chung quanh đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghe được tiếng hét lớn của tướng Tôn Long Cung giữa không trung mới giật mình hiểu ra, vội vàng hạ lệnh ra chung quanh. Chúng ta cũng làm giống như vậy. Vâng, đám kim giáp Tôn Phủ nghe vậy cũng gấp gáp tản đi, canh chừng bốn phía. Cái gì? Mà vào lúc này trong di địa, vào thời điểm đại biến sinh ra, Phương Quý cũng vừa lấy lại tinh thần, vội vàng nhảy xuống từ giữa không trung. Muốn cùng với A Khổ sư huynh, anh Đề, cùng Thương Vũ và mấy vị thiếu niên đông thổ lao ra từ lối vào lúc trước. Mặc dù hắn cho đến giờ cũng không phải rất rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng vùng di địa này cổ quá như vậy, tự nhiên vẫn phải ra ngoài, rồi lại nói. Thật không ngờ được hắn vừa vặn đi tới lối vào, sắp hiển hóa hình thành, liền nghe được tiếng hét lớn của tướng Tôn Long Cung ngoại giới. Hắn lập tức ngẩn ngơ, một là không nghĩ tới bên ngoài có người Long Cung trấn giữ, hai không nghĩ tới còn có đối khác. Mau trở ra! Dưới sự ngẩn ngơ, hắn lập tức phản ứng. Nếu như từ những địa phương khác cũng có thể ra ngoài, vậy thì còn ai ngu ngốc đến nơi này để tự chui đầu vào lưới? A Khổ sư huynh cùng với anh Đề nghe vậy không nghĩ ngợi chút nào, liền thế hoán cắm đầu chạy về nơi xa tìm kiếm lối ra mới. Mà thiếu nữ thiếu niên tới từ Đông Thổ liếc nhìn nhau, cũng bỗng nhiên đi theo sau. Mặc dù đệ tử Đông Thổ cùng với Long tộc quan hệ không tệ, nhưng ở trong vùng di địa này bọn hắn cũng đã có không ít lần giao thủ với Long tộc. Lại thêm bây giờ cửu thái tử Tây Hải đều đã chết tại nơi đây, người người đều biết tính cách thù dai của Long tộc. Lúc này, rơi vào trong tay bọn hắn không phải chuyện tốt. Về phần đoàn người Minh Nguyệt tiểu thư cùng cung Thương Vũ càng không có lựa chọn khác, vội vàng lui theo phía sau. Ở trong di địa, đại địa rạn nứt khắp nơi, sương mù sinh sôi, hỗn loạn không gì sánh được. Phương Quý một lòng muốn tìm lối ra xa nhất, cố gắng đi xa đám người trong cung nhất. Chỉ là chạy một mạch như thế, thẳng đến khi dị biến chung quanh càng ngày càng mãnh liệt, giống như băng thiên điệt địa. Nếu không chạy ra ngoài thì sẽ bị chôn vùi nơi đây. Hắn không còn cách nào khác, vội vàng tìm một khe nứt khá lớn ở lân cận, cùng mọi người vội vàng chui ra ngoài. Vừa ra đến ngoại giới, cảm thấy linh khí dồi dào cuộn đến, trong chốc lát tràn vào trong nhục thân khô cạn của chính mình. Mọi người đều hít vào một hơi thật sâu, giống như từ trong biển sâu bỗng nhiên ngoi lên mặt biển vậy. Đầu óc thế mà sinh ra một chút choáng váng. Ở phía ngoài có người trong cung ngăn chặn hay không? Sau khi hít vào một hơi thật sâu, Phương Quý lập tức quay đầu nhìn chung quanh. Vốn cho rằng chạy trốn trong di địa đâu như vậy hẳn đã trốn xa truy binh Long Cung. Lại không nghĩ rằng vừa mới quay đầu, liền thấy cách đó không xa, có một đội tướng sĩ Long Cung đang tuần tra giữa không trung. Vừa đúng lúc nhìn thấy đám người Phương Quý, lập tức hét lớn. Bọn hắn ở chỗ này, giết! Còn bà nó chứ? Phương Quý thấy thế liền đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng nhảy tới giữa không trung bỏ chạy. Bây giờ đã đi ra ngoài, ngoại giới, linh khí dồi dào. Lại thêm không có pháp tắc không gian vặn vẹo cùng với cổ quái nữa, tốc độ ngược lại nhanh hơn không ít. Thế nhưng chưa chạy trốn được mấy bước, vừa quay đầu liền thấy A Khổ sư huynh cùng anh Đề đêm ma lè mề phía sau. Anh Đề gãy mất một cánh, lại thêm bị thương rất nặng, không bay lên được. A Khổ sư huynh thì đã tiêu hao không ít linh tức trong di địa, lúc này phong ấn chính mình một lần nữa. Còn mẹ nó! Phương Quý vội vàng quay đầu trở về khiêng anh Đề trên lưng, dùng tay kéo A Khổ sư huynh. Thầm nghĩ mang hai kẻ vương víu này cũng không biết có chạy được hay không. Nếu thực sự không được thì sau này sẽ báo thù cho bọn hắn. Đang nghĩ ngợi, trong đám thiếu nữ thiếu niên đông thổ phía trước, nữ hài mang mũ rộng vành quanh người đưa tay đánh ra một đám mây, quấn A Khổ sư huynh lại, cùng với Phương Quý khiêng anh Đề trên lưng, vội vã bỏ chạy về phía trước. Đến lúc này, tốc độ nhất thời đã nhanh hơn không ít. Cảm tạ ngươi, khoai tím. Phương Quý vô cùng cảm kích nói ra, nữ hài mũ rộng vành run tay, suýt nữa ném A Khổ sư huynh đi. Giết! Vô luận người nào cũng tuyệt đối không thể buông tha. Tướng Tôn to lệnh, người làm tổn thương điện hạ Long tộc chúng ta, chu dư cửu tộc, không chừa một bóng. Phía sau đám người Phương Quý, đám tướng sĩ Long Cung đuổi theo không bỏ. Không chỉ có như vậy, theo thần niệm của bọn hắn truyền đi, càng ngày càng có nhiều người đuổi theo, đã không chỉ có tướng sĩ Long Cung, thậm chí có kim giáp tôn phủ truy sát tới. Nhân số càng ngày càng tụ nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Giữa không trung có một mảng mây đen tụ tán, cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời, giống như có đại yêu tu vi cao hơn, cũng đang nhanh chạy tới. Nhanh đi, nhanh đi! Mà phía sau một đám truy binh đen nhịt, lão đan sư cổ thông run rẩy kéo ống tay áo tông chủ Thái Bạch Tông hô lên. Ta biết tên cáo già nhà ngươi làm việc cho tới giờ đều có biện pháp dự phòng, đừng có đùa bỡn dữ chứ, nhanh đi cứu người! Tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, lần này ta thực sự không có biện pháp, trừ phi tự mình điều mạng với bọn hắn. Lão đan sư cổ thông trợn mắt, vậy ngươi mau đi đi, độc không phải đã chữa khỏi rồi sao? Tông chủ Thái Bạch Tông, hiện tại ta vừa ra tay, người khác liền sẽ phát hiện ra chúng ta, hai người các ngươi cũng không thể trốn thoát. Lão đan sư cổ thông kinh hãi, vậy ngươi đợi ta cùng với đồ nhi đi xa,

Trên người lại tràn đầy ngọn lửa màu đen, khí tức quanh người xâm nghiêm đáng sợ, chạy tới từ phương xa, thanh âm chấn động khắp nơi. Đám sâu kiến Bắc vực các ngươi cũng dám làm tổn thương thái tử Tây Hải chúng ta. Hôm nay trêu ra đại họa, coi như chạy đến 9 tầng trời, lặn xuống cửu u, cũng không ai bảo vệ được các ngươi. Nhanh chóng nạp mạng đi. Thứ kia còn bà nó là Kim Đan hay là Nguyên Anh? Đám người Phương Quý cảm nhận được cỗ khí thế cấp độ kia đã kinh hãi đến mức trái tim nhảy vọt ra cổ họng, vội vã chạy trốn về hướng Tây. Chúng ta cũng giống như vậy. Nhưng cũng đúng vào lúc này, trên bầu trời phía Tây đã có một cỗ quỷ khí âm trầm nhanh chóng đến gần. Có thể từ trong đoàn ma vân kia nhìn thấy vô số con ngươi lập lòe tinh quang, mang theo tiếng cười quỷ dị, âm trầm, giống như ma phong bao phủ, nghiêm nghị hét lớn. Trả mạng cho thiếu chủ của ta. Còn bà nó. Đám người Phương Quý âm thầm kêu khổ, Phương Quý hét lớn với bách mục quỷ thần. Thiếu chủ nhà ngươi là do thái tử Ngao Cuồng giết chết, ngươi tìm người Long Cung đi. Bách mục quỷ thần cảm thấy nao nao, liếc Dạ Xoa một cái chợt hét to. Trước tiên bắt người rồi lại nói. Quá không nói đạo lý. Phương Quý đã triệt để bó tay, lại không thể không trốn thoát. Mắt thấy một mảnh núi sâu phía trước chỉ có thể đâm đầu lao vào. Mặc dù biết rõ sẽ không kéo dài được bao nhiêu thời gian, nhưng cũng chỉ có thể làm vậy trong lòng thầm nghĩ. Người hai phe đều đã đến, tông chủ nhà ta có phải cũng sắp đến rồi không? Đám đạo trích giấu đầu lộ đuôi các người, rình mò trong bóng tối đã lâu, vẫn nên hiện thân đi. Cùng lúc đó, tướng Tôn Long Cung tọa trấn trên trời cao ở hậu phương, quanh người có mây đen dày đặc, nhìn thấy đại bộ phận truy binh đều đã chạy về phía trước, liền cũng lạnh lùng, đảo hai mắt qua tứ phương. Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, khắp nơi đều có lôi đình đánh xuống. Một số địa phương bị lôi đình đánh xuống lập tức có vô tận thần quang lập lòe, vô số tiềm ẩn trong tu sĩ đều bị hiện thân. Trong đó có một số tu sĩ tiên môn chung quanh nghe được động tĩnh to lớn, đến đây theo dõi, cũng có tông chủ Thái Bạch Tông chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, càng kinh người hơn thì là một người tới từ phương Bắc. Người tới từ phương Bắc mặc áo bào cho, râu dài và rậm màu xám, nhìn như một ông già, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể cường hãn, khí huyết bức người, cầm một thanh đại đao trong tay, hắn sải bước về phía trước nhìn giống như một cự thú hồng hoang. Rất tốt, Thương Long tới từ phương Bắc. Một kẻ hắn là tông chủ Thái Bạch Tông, dám giết 12 quỷ thần của tôn phủ An Châu. Tướng Tôn Long Cung cũng là ở trên mây đen trầm giọng cười lạnh, phát ra thanh âm như sấm rèn. Các ngươi ẩn nấp thật lâu không chịu hiện thân, là muốn âm thầm cứu người hay sao? Bản tọa biết các ngươi đều là nhân kiệt bác vực. Một kẻ có nhân quả rất sâu với Long Cung chúng ta, một kẻ có thanh danh tại đồng thổ. Nếu vào lúc bình thường bản tọa sẽ có khả năng mở một mắt nhắm một mắt, để các ngươi cứu người đi. Nhưng lần này khác biệt, cửu thái tử Tây Hà táng mệnh trong di địa. Đây là tai họa ngập trời. Vô luận là ai đều khó có khả năng giữ được mạng sống cho tiểu súc sinh kia. Bản tọa bức các ngươi hiện thân, chính bởi vì như vậy. Hắn nói chuyện trong mây đen, vậy mà nần có 9 cái đầu lâu không ngừng đung đưa tản ra sát ý lẫm liệt. 3 đầu tập trung vào tông chủ Thái Bạch Tông, 3 đầu tập trung vào Thương Long phương Bắc, còn có 3 đầu nhìn chăm chăm về phía phương hướng tôn phủ Kính Châu. 9 cái đầu bỗng nhiên đồng thời mở lời, chấn động bát phương. Nếu như vẫn còn muốn cứu người, vậy thì giao thủ với bản tọa đi. Bị 3 đầu kia đồng thời nhìn chăm chăm, tông chủ Thái Bạch Tông muốn đi cứu người là chuyện không thể nào. Ý cười trên mặt giống như có chút phát khổ. Không phải nói chỉ đạt tạo hóa sao? Làm sao giết cả cửu thái tử Tây Hải? Mà lúc này cự hán râu dài tới từ phương Bắc kia cũng bỗng nhiên mở miệng nói với tông chủ Thái Bạch Tông. Giọng như chuông đồng nhưng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ta mặc dù đáp ứng có thể cứu người thay ngươi, nhưng chuyện này có quan hệ trọng đại, ta cũng không tiện triệt để vạch mặt cùng Long Cung. Ai biết được? Tông chủ Thái Bạch Tông có chút bất đắc dĩ thở dài. Không ngờ được hắn lại gây ra họa lớn như thế. Không có cách nào. Cự hắn râu dài tới từ phương Bắc lắc đầu hỏi. Ngươi dạy đệ tử thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ. Xong, xong. Mà nhìn một màn này trong hư không nơi xa, lão đan sư cổ thông đã trốn đến trên một đỉnh núi. Cơ hồ đã dùng đất chôn mình và đệ tử của mình đang run rẩy lầy bầy. Ta biết ngay con cáo giả kia nhất định có chuẩn bị phía sau. Không nghĩ tới chuẩn bị phía sau của hắn là để cho người điên phương Bắc kia âm thầm cứu người. Nhưng kết quả hiện tại bọn hắn đã bị người khám phá. Chuyện này đến đến mức nào chứ? Thực sự, xong rồi. Tiểu đồng thanh phong gấp đến mức thanh âm cũng biến đổi. Vậy thì huynh đệ kết nghĩa của sư tôn phải sao bây giờ? Lão đan sư cổ thông lộ sắc mặt buồn bã. Giết cửu thái tử Tây Hải, còn có thể... cho dù lên trời hay xuống đất, các ngươi cũng không thể chạy thoát. Vào lúc này yêu phong cuồn cuộn, quỷ khí âm trầm, đều đã như thủy triều ập về phía sau đám người Phương Quý chạy vào trong núi sâu. Một trái một phải bao vây ngọn núi, không cho bọn hắn bất cứ hy vọng sống sót nào. Hai người Dạ Xoa Long Cung cùng với Bách Mục Quỷ Thần đều muốn bắt giữ Phương Quý, áp giải tới trước mặt của chủ nhân. Bởi vậy ai cũng không dám lãnh đạm, vội vã thôi động từng thân thần niệm, dẫn người vọt vào trong núi sâu, cho dù lật tung ngọn núi này lên, cũng phải bắt cho bằng được. Nhưng cũng đúng lúc này, trong núi sâu nhìn như hoang vu không người, chợt có hai người đi ra. Bên trái là một tiểu nữ hài mũm mĩm trên người mặc áo bông màu đỏ, quần vải bông màu đỏ phồng to, trong tay cầm một chuỗi mứt quả, giống như một cô bé nhà quê không biết chạy ra từ thôn làng nào, hết lần này tới lần khác ngăn trước người của Dạ Xoa. Bên phải thì là một thiếu niên đôn hậu mở rộng vạt áo, lộ ra lồng ngực khỏe mạnh, gánh một thanh đao mổ heo trên vai, bộ dáng vẫn còn rất ngây ngô, nhưng hết lần này tới lần khác lại giả ra bộ dáng lão điện, móc lỗ mũi liền ngăn trở đường đi của Bách Mục Quỷ Thần. Ở nơi hoang vu thế này, làm sao bỗng nhiên có hai đứa trẻ xuất hiện? Thời khắc này trong lòng của Dạ Xoa Long Cung cùng với Bách Mục Quỷ Thần đều hơi kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng đều không quá mức để ý. Tên tiểu tử giết thiếu chủ nhà mình đang ở trong núi sâu phía trước, có thể bắt ngay lập tức. Hơn nữa, đối với bậc tồn tại như bọn hắn, hai đứa trẻ con không đáng chú ý này cũng thực sự không đáng để bọn hắn để ở trong lòng. Cho nên bọn hắn đều đi ra làm phản ứng giống nhau, cơ hồ là nói cũng chẳng nói một tiếng, liền muốn trực tiếp vọt qua đỉnh đầu hai đứa trẻ. Về phần hai đứa trẻ kia có thể bị khí tức cuồng hoành bọn hắn xoắn nát hay không, cũng không đáng được suy tính. Tiểu nữ hài mặc áo bông đỏ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, trong lòng như có điều gì đó đang nung nấu, lại không nghĩ rằng Dạ Xoa cùng với một đám yêu binh yêu tướng hung tàn sau lưng, căn bản cũng không nhìn chính mình liền lao đến. Nhìn thấy một màn mây đen cùng sấm sét trước mắt, nàng cũng lập tức có vẻ hơi không vui, hung hăng dậm chân, vạch chuỗi mứt quả đã ăn một nửa trong tay, ra ngoài. Một phe là tiểu nữ áo đỏ cô độc, một phe là đại quân Long Cung mấy trăm người hung ác, chênh lệch giữa song phương thực sự quá mức rõ ràng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, theo chuỗi mứt quả trong tay tiểu nữ hài vạch một cái, trong chốc lát cuồng phong đột nhiên nổi lên, hư không nổ tung, yêu binh yêu tướng đã vọt tới trước người của nàng, không thể thu hồi. Trong chốc lát đền bị cuồng phong quấy đến trên năm xẻ bảy, một đám bị cuốn vào giữa không trung. Còn không đợi bọn hắn giãy giụa hoặc kêu rên thành tiếng, liền đã bị thực lực mãnh liệt ẩn chứa trong cuồng phong xé thành từng mảnh nhỏ. Dầm, cuồng phong gào thét, trên mặt đất rơi xuống một đống càng cua và một đống tôm hùm. Người đến là ai? Nhìn thấy một màn này, Dạ Xoa lập tức biến sắc, mồ hôi lạnh cũng đều chảy ròng ròng. Bọn hắn cũng không dám có nửa điểm chủ quan, vội vã bứt ra từ trong cuồng phong giữa không trung, nghiêm nghị quát lớn. Yêu khí chung quanh phồng lên, tầng tầng mây đen bên ngoài bị khí tức của hắn dẫn động, vội vã từ bốn phương tám hướng. Mà hắn thì cắn răng hét lớn, trên người bạo phát ra sức mạnh mạnh mẽ không thua gì tu sĩ kim đan cao giai trong nháy mắt, mênh mông cuồn cuộn giống như sấm rèn xẹt qua giữa chân trời. Mà trong tay hắn thì nhiều thêm một thanh yêu xoa nặng nề, vô tận lôi điện quấn quanh, hung hăng đâm xuống từ giữa không trung. Đối mặt với một kích này cũng không biết là có mấy tên tu sĩ tiên môn có thể đón đỡ. Nhưng tiểu nữ hài mặc áo bông đỏ này rất kiêu ngạo, không thèm nhìn vào trong mắt, trực tiếp đưa nửa chuỗi mứt quả vào trong miệng, sau đó vươn bàn tay nhỏ, còn non mịn, có chút mập, chộp thẳng về phía yêu xoa đang đấm xuống của yêu xoa. So sánh với nhau, yêu xoa của Dạ Xoa rơi xuống đất chỉ sợ ngay cả đỉnh núi cũng đều có thể quét bay. Trên yêu xoa có đuôi điện quấn quanh, coi như tảng đá cũng đều bị đánh vỡ nát. Nhưng tiểu nữ hài thò tay vào trong lôi điện, nhưng cũng không bị tổn thương chút nào. Lôi điện đánh trên da rẻ của nàng, thế mà ngay cả chút vết thương cũng không lưu lại. Sau một khắc, tiểu nữ hài bắt lấy yêu xoa của Dạ Xoa, sau đó dụng lực nắm chặt ném một bên. Dạ Xoa giữa không trung lập tức giống to một tiếng bị nàng ném bay ra ngoài xa xa. Dạ Xoa hung hoang đụng vào trên vách núi bên cạnh, nện cho ngọn núi sụp đổ, đá vụn bay như mưa. Nhục thân Dạ Xoa cứng rắn như thép, vào lúc này thế mà cũng bị được va chạm chấn cho phun mấy ngụm máu tươi, đầu óc choáng váng, mắt nổi đom đóm. Lúc dãy ruộng ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lên, tiểu nữ hài đã đi tới trước người Dạ Xoa, từ trên cao nhìn xuống hắn. Cao nhân tha mạng! Dạ Xoa rốt cục cũng hoảng sợ, hắn không dám có nửa điểm sát ý điều mạng hét lớn. Ta không phải yêu ma, ta là tuần hải dạ xoa tướng do Long Cung chủ Tây Hải khâm điểm, bây giờ đang phụng lệnh đuổi bắt nhiệt xúc hại chết tiểu thái tử Tây Hải của chúng ta, cũng không phải cố ý quấy nhiễu cao nhân. Tiểu nữ hai ăn nửa quả mận, bĩu môi. Vì sao ngươi không gọi ta là tiên tử? Dạ xoa run lên. Cái gì? Tiểu nữ hai áo đỏ. Đừng tưởng rằng ta không biết, nữ nhân xinh đẹp lợi hại đều được gọi là tiên tử. Dạ xoa chỉ để choáng váng lập tức ngập ngừng nói. Tiên tử tha mạng. Ta không thể tha cho ngươi. Tiểu nữ hai lắc đầu nói. Ai bảo ngươi khi dễ Phương Quý ca ca? Cái gì? Dạ xoa không khỏi giật mình, cả người đều phát mộng. Nàng vì ngăn cản mình truy sát tên đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ kia mới hiện thân. Điều đó không có khả năng. Đây không phải đệ tử của một tòa tiên môn bắc vực nho nhỏ sao? Đối với dạng sâu kiến này, Long Cung muốn giết thì giết. Thậm chí là giết thôi còn chưa đủ, còn phải diệt cửu tộc của đối phương. Loại sâu kiến này làm sao có cao nhân lợi hại như vậy giúp đỡ? Nhất là nhìn tiểu nữ hài này căn bản như một đứa bé quê mùa, tuổi nhỏ, lại chỉ sợ cũng chưa trưởng thành. Thế nhưng, một thân lực lượng đáng sợ như thế, phải là loại thế lực nào mới có thể bồi dưỡng ra được? Coi như đạo tử, thánh tử của Đông Thổ cũng đều là nắm giữ tư chất nghịch thiên, có thể mạnh mẽ như vậy hay không? Nhất đời trong đầu có quá nhiều suy nghĩ, gần như trở nên hỗn loạn. Nhưng Dạ Xoa vẫn nghe rõ ràng vừa rồi tiểu nữ hài là không thể tha cho mình. Trong lòng nhất thời lạnh run, bỗng nhiên bắn từ dưới mặt đất, yêu khí bừng bừng muốn chạy trốn bán sống bán chết. Mà tiểu nữ hài áo đỏ kia đối với động tác của hắn căn bản cũng không nhìn, chỉ tiện tay đập một quyền xuống. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 112 của bộ truyện Phàm Can Vân Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau. Bye.